Hôn nhân đỉnh cấp, chương 284, sợ em không thoải mái. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Lăng Tổng đã nắm quyền Lâm Thị rồi. Không phải ông ngoại vẫn luôn bồi dưỡng anh thành người thừa kế sao? Hứa Như trầm giọng hỏi. Lăng Thuần nhíu mày, không ngờ em lại để ý đến anh đến vậy. Quả thực là ông ngoại có ý đó. Nhưng không phải ông ấy cũng tìm em về rồi sao? Anh sắp phải nhường đường rồi. Hơn nữa, anh không thể nắm quyền Lâm Thị, trừ khi anh cưới em. Đồ điên, Hứa Như lạnh lùng nói. Phía sau, Lăng Thuần cười vui vẻ. Mọi thứ đều có thể. Sau khi rời khỏi tòa nhà phòng thí nghiệm, tâm trạng Hứa Như rối rắm. Nếu không đến nước B, liệu có phải gặp nhiều thứ như vậy không? Nhưng cô không thể không lo lắng cho sức khỏe của ông ngoại. Cho dù có phải lựa chọn một lần nữa, cô vẫn sẽ đến nước B, về đến nhà họ Lâm. Hứa Như báo cáo công việc hôm nay với ông ngoại, nghĩ đến những gì Lăng Thuần nói. Cô muốn nói lại thôi. Lâm Tung nhìn thấu suy nghĩ của cháu gái. Cau mày, cháu muốn nói gì với ông ngoại? Hứa Như lắc đầu, nghĩ đến lời đó là Lăng Thuần nói. Cô hoàn toàn không tin, và lại nhắc đến Lâm Thị. Cô sợ nó lại khơi dậy cảm xúc kích động của ông ngoại. Ông ơi, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Ra khỏi phòng, điện thoại di động của Hứa Như vang lên. Là cuộc gọi của Lý Thế Nhiên. Về rồi à, ừ em đang ở nhà họ Lâm. Hứa Như nhìn thời gian. Đã 6 giờ, anh sẽ về sau. Không cần đợi anh. Hả, anh định làm gì? Hứa Như hỏi, tối nay có một hội nghị đa quốc gia. Anh phải tham gia, vậy anh nhớ ăn cơm nhé. Nếu không muộn em sẽ đợi anh. Cúp điện thoại, Hứa Như xoay người, bóng dáng cao lớn của Lăng Thuần in sâu trong mắt cô. Cô thực sự không thể thích nghi việc ở chung một mái nhà với Lăng Thuần. Muộn quá rồi, cùng nhau nấu ăn để mọi người ăn tối sớm nhé. Hứa Như nhíu mày, người hầu của căn nhà họ Lâm to lớn này vẫn chưa về mà. Nếu cứ như vậy, không chừng ngày nào cô cũng sẽ nấu ăn với Lăng Thuần. Cô không từ chối nấu ăn, cô chỉ từ chối Lăng Thuần. Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Hứa Như. Lăng Thuần nói, anh chỉ hỏi bâng quơ thôi. Nếu em không đói, anh sẽ từ từ làm. Để tôi giúp anh, Hứa Như trầm giọng nói. Nụ cười trên mặt Lăng Thuần nổi lên. Chỉ là đợi sau khi nấu xong cơm, Lâm Vi còn chưa về. Hứa Như mới biết tối nay bà ấy có tiệc, ông ngoại bây giờ chỉ có thể ăn thức ăn lòng. Hứa Như bưng cháo cho ông. Lúc cô xuống, cũng chỉ có cô và Lăng Thuần ăn. Hôm nay ở phòng thí nghiệm em đã quen chưa? Lăng Thuần hỏi cô, cũng ổn, sắc mặt Hứa Như bình tĩnh. Cô vẫn rất dễ thích nghi. Cường độ làm việc hôm nay không cao, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Gần đây anh cũng sẽ làm việc ở đó. Cho nên nếu có chuyện gì, em luôn có thể tìm anh. Tại sao lại chọn Lục Hoan cho dự án nghiên cứu và phát triển này? Hứa Như đột nhiên hỏi. Lục Hoan là vợ của thủ trưởng nổi tiếng An Thành Minh. An Thành Minh đã mở công ty cho cô ta, nhưng vì là công ty mới thành lập nên chưa được nhiều người biết đến. Lăng Thuần nói, về loại thuốc cấp đạt này, công ty của Lục Hoan cũng là nhà đầu tư. Lâm Thị cần công nghệ nghiên cứu và phát triển của cô ta. Chắc em biết, cô ta là một chuyên gia và giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực y tế. Hứa Như không kinh ngạc, tuy nhiên, nghĩ đến việc trong quá khứ Lục Hoan đã hãm hại mình nhiều lần. Bây giờ lại còn phải làm việc với cô ta, lòng cô không tránh khỏi khó chịu. Em có ý kiến với cô ta sao? Lăng Thuần luôn nhạy cảm. Giữa chúng tôi có một số bất hòa. Hứa Như nhẹ nói, 3 tháng trước Lý Thế Nhiên đã đuổi cô ta ra khỏi Nam Thành. Đồng thời ra lệnh không cho cô ta quay lại Nam Thành. Lục Hoan phải tức giận lắm, mà cơn tức giận này tất nhiên là nhắm vào Hứa Như. Mới hôm nay thôi, cô đã cảm nhận rõ ràng sự thù địch của Lục Hoan đối với mình. Chẳng lẽ là vì Lý Thế Nhiên? Lăng Thuần đột nhiên nhận ra trước kia Lục Hoan đã sống ở nhà họ Lý. Cho nên cô ta và Lý Thế Nhiên hẳn là rất thân thiết. Hứa Như không nói gì, nhưng Lăng Thuần đã biết, anh sẽ điều cô ta đi. Lăng Thuần nói, không được, hiện tại đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Lục Hoan là nhà nghiên cứu chính nên cô ta phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ dự án. Hứa Như nghiêm mặt nói, nếu không, nếu có bất kỳ vấn đề nào trên dây chuyền RMD sẽ rất khó giải quyết, anh sợ em không thoải mái. Sự lo lắng trong mắt Lăng Thuần không hề che giấu. Công việc là công việc, tôi sẽ không mang theo cảm xúc cá nhân. Lăng Tổng cứ yên tâm. Lý Thị, lúc Lý Thế Nhiên rời đi đã rất muộn, vừa bước ra khỏi cửa. Một bóng người gầy gò từ chiếc xe ô tô màu đen đang đậu bước xuống. Lục Hoan đứng từ xa nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Tim đập nhanh, cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Ngay khi cô định đến gần, Cao Bân đã ngăn cô lại. Cô Lục, xin hỏi có chuyện gì? Tôi Lục Hoan mím môi. Thật ra cô không có chuyện gì. Cô chỉ muốn nhìn thấy Lý Thế Nhiên. Tôi muốn nói chuyện với Thế Nhiên. Muộn rồi, cô Lục nên về đi. Nhìn thấy Lý Thế Nhiên đã lên xe, Lục Hoan rất đau lòng. Cô nói, lốp xe của tôi bị hỏng rồi. Anh có thể đưa tôi về không? Cao Bân liếc nhìn chiếc xe trước mặt. Quả thực có vấn đề. Anh báo cáo với Lý Thế Nhiên. Người đàn ông lăn cửa kính xe xuống. Nhìn bóng dáng gầy gò của Lục Hoan. Lông mày của anh ta trầm xuống. Lúc này đi taxi cũng không an toàn. Bảo cô ta lên đi. Lục Hoan không thể che giấu được vẻ hưng phấn trong mắt. Khi lên xe, cô lại trở nên căng thẳng. Thế Nhiên, em xin lỗi anh vì những gì đã xảy ra trước đây. Chúng ta có thể quay trở lại như trước kia không? Lục Hoan nhìn anh như thiêu đốt. Bây giờ cô không mong muốn tiến xa hơn với Lý Thế Nhiên. Cô cũng biết tâm tư của anh với Hứa Như. Dù không cam lòng, nhưng có lẽ, chỉ có thể chấp nhận thực tế. Lý Thế Nhiên cau mày thờ ơ, Lục Hoan. Mối quan hệ giữa chúng ta luôn chỉ là anh trai và em gái. Cô sẽ mãi là em gái của tôi. Nhưng đó là tiền đề cho sự an phận của cô. Em sẽ an phận, em sẽ không gây rắc rối nữa. Anh tin em đi, Lý Thế Nhiên nhắm mắt mệt mỏi. Cũng không biết liệu anh có thực sự tin cô hay không. Sự mất mát trong lòng Lục Hoan dần dần lan rộng. Nơi đây cách nhà họ Cố không xa. Sau khi xe dừng lại, Lục Hoan vẫn không muốn rời đi. Tình yêu dành cho Lý Thế Nhiên đã ăn sâu vào tim cô từ lâu. Đó là một căn bệnh nan y khiến cô trở nên khủng khiếp và ghen tuông. Vào phòng khách, An Thành Minh ngồi trên sofa. Màn hình trước mắt là màn hình giám sát ở cửa. Anh thấy cô xuống xe của Lý Thế Nhiên. Lý Thế Nhiên đang ở nước B. Giọng nói của An Thành Minh không khỏi chập trùng. Phải, em đi tìm anh ta. Ánh mắt An Thành Minh sắc bén. Không có, chỉ là đúng lúc gặp nhau. Lục Hoan có chút né tránh. Vậy sao? An Thành Minh hiển nhiên không tin. Tin hay không tùy anh. Lục Hoan nhanh chóng trở về phòng. Nhưng chưa kịp đóng cửa. Bóng dáng cao lớn của An Thành Minh đã tiến tới. Anh bóp mạnh cằm cô. Lục Hoan, không được phép đến gần Lý Thế Nhiên. Nghe vậy, Lục Hoan ngước mắt, cười nhạt. Đừng lo, tôi biết tôi là An Phu Nhân. Cách chương.